mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo, Lâm Sở Sở ngồi ở một bên chờ, đợi đến hắn thay xong quần áo sau lại nói, ngươi chạy nhanh kiểm tra một chút chính mình thân thể, nhìn xem có không kích phát dị năng, nghe vậy. Lục Tử Phong chiếu nàng nói phương pháp bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Sau một lúc lâu, không phát hiện có nửa điểm cùng bình thường bất đồng địa phương. Liên cảm giác khác thường đều không có. Hắn lắc lắc đầu nói. Không có, làm sao có thể. Ngươi nhưng là nam chủ. Ta này nữ chủ không có vòng ngọc đều kích phát rồi dị năng. Ngươi làm sao có thể không có. Lâm Sở Sở không thể tin hoàng thần, nói ra một ít không phải hẳn là nói trong lời nói đến. Cái gì nam chủ nữ chủ, ngươi cho là ở viết tiểu thuyết đâu, chúng ta đây chính là sự thật thế giới được không? Làm sao có thể kích phát ra dị năng, Lục Tử Phong cho rằng nàng lại bắt đầu tố chất thần kinh. Ở vọng tưởng một ít không thực tế sự tình đến, bất quá nhìn đến nàng còn chưa có khôi phục không thể tin vẻ mặt. Nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, ngươi nói ngươi kích phát rồi dị năng. Là cái gì dị năng? Thật sự khác thường có thể sao? Lâm Sở Sở ở vừa rồi kia phiên lời vừa ra khỏi miệng thời điểm. Liền sợ Lục Tử Phong phát hiện nàng khác thường. Cũng may hắn không đem lời của nàng nghe tiến trong lòng đi. Càng không truy cứu nàng trong lời nói bại lộ. Bất quá nàng cuối cùng nói câu nói kia cũng nhường nàng hối hận phải chết. Nếu không là chính mình nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, Lục Tử Phong cũng không biết chính mình khác thường có thể. Kia nàng về sau có thể vụng trộm thu thập vật tư chính mình dùng. Nhưng là hiện tại hắn đã biết, nếu nàng không nói, về sau lại bị hắn phát hiện không ổn khẳng định hội không buông tha chính mình. Đối hắn vừa hỏi hỏi lại, nàng đành phải thành thật hồi đáp, ta quả thật kích phát rồi dị năng, là chữ vật không gian. Bất quá thật nhỏ, chỉ có 20 lập phương bộ dáng, đã không thể giấu giếm dị năng tồn tại. Nàng đành phải hướng tiểu lý báo, chờ về sau thu thập ra dư thừa vật tư cũng chỉ là chính nàng. Dù sao không gian có bao lớn, bên trong cái gì chỉ có chính nàng biết, Lục Tử Phong nghe được nàng thật sự kích phát rồi chữ vật không gian dị năng. Tuy rằng không gian nhỏ điểm. Nhưng còn là phi thường kích động cùng vui vẻ, thật vậy chăng? Ta có thể nhìn xem sao? Lâm Sở Sở lắc đầu. Đừng nói không thể nhìn. Cho dù có thể xem nàng cũng sẽ không cho hắn xem. Thấy thế Lục Tử Phong có chút thất lạc. Bất quá một hồi hắn lại hưng phấn nói. Vậy ngươi có thể hay không thử xem đem này nọ thu vào trong không gian? Sau đó lại lấy ra cho ta xem. Có cái gì đẹp mắt? Giống cái không từng trải việc đời thổ bao tử dường như. Lâm Sở Sở ở trong lòng mắng một câu. Sắc mặt cũng không phải rất đẹp mắt. Bất quá nàng vẫn là chiều hắn trong lời nói làm một lần. Chính mắt kiến thức qua Lâm Sở Sở giống biến ma thuật một loại đem vật phẩm thu vào không gian. Lại còn nguyên đem ra. Cái này Lục Tử Phong rốt cục tin nàng nói là sự thật. Hắn kích động đem Lâm Sở Sở bế dậy. Còn hung hăng hôn nàng một chút, sau đó buông ra nàng cao hứng có chút chân tay luống cuống nói. Thật tốt quá, rất thần kỳ, chỉ cần có không gian, kia ngày hôm qua mua trở về nhiều như vậy này nọ cuối cùng có cái địa phương có thể thu ẩn nấp rồi. Cho dù này nọ ăn xong rồi, về sau đi ra ngoài thu thập cũng không cần lo lắng vật phẩm thu nhiều lắm trang không được Lục Tử. Phong chẳng phải cái hoàn toàn hào không hay biết nhân, từ nhỏ đến lớn hắn tuy rằng không trải qua mặt thế. Nhưng là có liên quan mặt thế điện ảnh cùng tiểu thuyết ở đọc sách thời điểm hắn vẫn là xem qua một. Ít, bất quá thân là phú nhị đại hắn, khi đó đối này tiểu thuyết cùng điện ảnh cười nhạt, lờ đễnh, cảm thấy kia đều tác giả ăn cơm trống, không có việc gì hạt huyễn nghĩ ra được, này thật sự muốn hắn tự mình đã trải qua. Hắn cũng không phải như vậy khó có thể nhận, cho nên rất nhanh hắn tiếp nhận rồi cái sự thật này. Nhìn đến hắn này phó bộ dáng, Lâm Sở Sở có loại ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo cảm giác, không CV by Lovely Day không? Hết chương.